Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 22 đại kết cục. Thượng, Âu Á biến hóa Bạch Lâm tự nhiên là xem ở trong mắt. Hắn yêu cầu từ bỏ lý do, nàng hiện tại cho, hiện tại xem ra hắn trạng thái vẫn là thực không tồi. Cho nên Bạch Lâm xem như yên tâm phòng. Cùng đại gia cơm nước xong, lúc sau Bạch Lâm liền đi nhìn hạ kho hàng, sau đó trực tiếp lấp đầy. Lúc sau liền xem xét hạ vườn trái cây, như cũ là quả lớn trồng chất. Có lẽ bởi vì thời tiết nguyên nhân, rất nhiều cây ăn quả không nên là lúc này nở hoa cũng khai. Cảnh Tây Bắc như cũ là ở cùng từ tang thi chuyển biến nhân loại mở họp. Cụ thể nội dung là cái gì? Bạch Lâm không có tâm tình thăm dò. Đào Nguyên căn cứ nhật tử như cũ nhàn nhã. Nhưng là Âu Á đám người thực không nhàn nhã. Bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Bởi vì Bạch Lâm đã ân bài bọn họ phải làm sự tình. Trần Bắc Thánh mỉm cười nhìn kia tầng bảo hộ màng. Thiên nhiên tạo hóa thật là quá thần kỳ. Trần giáo sư, Bạch Tử Âu lúc này ở bên ngoài nhìn chằm chằm mang nội Trần Bắc Thánh. Quả nhiên hắn thành công. Tầng này màng đã chịu hắn khống chế. Không có hắn cho phép bất luận kẻ nào hoặc là tang thi đều ra vào không được. Lúc trước ta liền suy nghĩ. Bạch Lâm là dùng cái gì phương pháp khống chế được tầng màng? Hiện tại ta có thể khống chế. Quả thực chính là tuyệt không thể tả. Đáng tiếc tầng này màng không giống hoa hạ căn cứ. Có thể lấy đi. Nếu không, này đối chúng ta chính là phi thường có lợi a. Kia giáo thủ ý tứ là chúng ta có thể tiến vào hoa hạ căn cứ. Không thể. Vì cái gì? Nếu không thể, Trần Bắc Thánh phí như vậy nhiều tâm tư tại đây tầng màng thượng lại có ích lợi gì? Bởi vì kia tầng màng nhận chủ, ta mạnh mẽ tiến vào. Như vậy nàng tất nhiên sẽ phát hiện, Trần Bắc Thánh trực tiếp từ màng nội đi ra. Nhưng là nếu là lẻn vào hoa hạ căn cứ vẫn là có thể. Nói nơi này Trần Bắc Thánh khóe miệng lại xẹt qua một tia quỷ dị gương mặt tươi cười. Nhưng là cùng Trần Bắc Thánh ngốc từ trước đến nay là thật cẩn thận Bạch Tử Âu tự nhiên là phát. Hiện hắn lúc này tươi cười. Giống như từ chính mình ra sau khi rời khỏi. Hắn luôn là như vậy cười. Cười đến người có chút sợ hãi. Hắn cũng không biết hắn ra rốt cuộc đi làm cái gì. Bởi vì từ hắn ra tới thời điểm liền không có ở cùng hắn nói thêm cái gì. Chỉ là nói làm hắn đi theo Trần Bắc Thánh. Nói ngốc tại Trần Bắc Thánh bên người nhất an toàn. Suy nghĩ cái gì? Trần Bắc Thánh nhảy liền trực tiếp nhảy lên một bên rất là dịu ngoan hạn bạt trên người. Ngay sau đó vuốt ve hạ la tử trung đầu. Biểu tình mang theo một tia thích ý. Nhìn chằm chằm bầu trời nhiệt liệt thái dương cười. Bạch Tử Âu không có dự đoán được Trần Bắc Thánh hỏi cái này câu nói. Sửng sốt hạ, liễm hạ con ngươi cái gì đều không có nói. Ta đoán rằng ngươi nhất định là suy nghĩ ngươi ra đúng không? Bạch Tử Âu vừa nghe đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Thánh. Ngươi, đã biết cái gì, Nga? Có biết hay không cùng ta không có bao lớn quan hệ. Dù sao không có phá hư kế hoạch của ta là được. Kia nếu là phá hủy ngươi kế hoạch đâu. Bạch Tử Âu thử nói. Hắn có thể hay không giết chính mình ra. Sẽ không. Bởi vì ở hắn còn không có phá hư phía trước. Hắn liền trực tiếp giết hắn. Bởi vì hắn cũng không tin mọi người đâu. Huống hồ lấy Bạch Tề Thiên dã tâm, hắn sẽ không phá hư kế hoạch của hắn. Hơn nữa giống như đối hắn kế hoạch trợ giúp cũng rất lớn. Bạch Tử Âu lúc này tâm không ngừng trầm xuống. Nguyên lai hắn thật sự có kế hoạch. Kế hoạch của hắn không phải tiêu diệt toàn nhân loại đi. Nghe nói Đông Môn đã nghiên cứu chế tạo trị liệu virus nước thuốc. Nga, tùy hắn đi thôi. Chỉ cần bọn họ có bản lĩnh làm tang thi toàn bộ biến thành nhân loại. Nếu không, Trần Bắc Thánh mị đôi mắt nhìn phía trước cao lớn cây cối. Tang thi virus lai lịch kỳ thật chính là lúc trước bọn họ đã từng bắt được quá một dị năng giả. Tinh luyện hắn gen cùng máu, cốt nhục cùng xương cốt. Sau đó hỗn loạn mặt khác đồ vật mới thành lập. Nói cách khác nếu ngạnh nói phải có giải dược, cũng thật là có thể tinh luyện ra tới. Cung cấp giải dược như vậy nhất định là người. Sẽ là ai đâu? Nghĩ đến đây Trần Bắc Thánh trong đầu đột nhiên toát ra một người. Người này đúng là Bạch Lâm Ân Y, ngay sau đó phá lên cười. Nếu thật là như vậy kỳ thật giải dược cũng là hắn làm ra tới. Quả nhiên hắn thân là thiên tài cấp nghiên cứu giả, có thể khống chế thiên hạ hết thảy. Nghĩ đến đây, biểu tình có điểm vặn vẹo. Chính là vì cái gì? Vì cái gì hắn không thể cứu vớt chính mình bảo bối khuê nữ tánh mạng? La Tử Trung lúc này ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vặn vẹo Trần Bắc Thánh giống như thực khó hiểu. Chỉ là hắn tay hơi hơi dùng sức liền trực tiếp đem nàng tóc cấp xả đi xuống. Nàng cũng không có bất luận cái gì động tác. Bất quá lập tức thời gian lập tức lại mọc đầy tóc. Trần Bắc Thánh nhìn trong tay đen nhánh lượng lệ tóc dài. Nếu không có màu xanh biết tanh hôi máu ra đầu, có lẽ sẽ xem thành là một cái xinh đẹp tóc giả. Ngay sau đó cầm tóc giả ở chính mình xoang mũi hạ nghe. Rất là say mê cảm giác. Xem một bên Bạch Tử Âu thẳng nhíu mày. Cái này Trần Bắc Thánh chẳng lẽ không có khứu giác sao? Chính là thấy thế nào đều không giống. Hắn như thế nào sẽ thích loại này hương vị? Nghĩ đến đây liền có chút ghê tởm. Money chỉ là còn chưa chờ chính mình mở miệng liền thấy được. Trần Bắc Thánh đem kia như tóc giả giống nhau tóc dài đưa cho chính mình. Khó hiểu nói, giáo thụ, ngươi thích sao? Trần Bắc Thánh rất là thoải mái nói. Bạch Tử Âu chỉ là nhíu mày cái gì đều không có nói. Cũng không tiếp nhận kia tóc dài. Xem ra ngươi không thích kia. Hủ bại hương vị kỳ thật rất mỹ. Ngay sau đó trực tiếp đem kia tóc đen ném tới một lần. Như là trước nay đều không có lấy quá giống nhau. Tây Môn ngoại, Công Dương Súc lúc này mỉm cười nhìn đối diện lão giả Bạch Tề Thiên. Như thế nào, Bạch bá bá, đây là ở đối ta nói chuyện sao? Đương nhiên là ngươi, ha ha. Bạch bá bá, ngươi cũng quá mức với coi trọng ta đi. Ta ở Tây Môn nhưng không coi là cái gì đại nhân vật a. So với ta lợi hại người có khối người. Ngài có gì chắc chắn tâm tư của ngươi đặt ở ta trên người đâu? Công Dương Súc nói nhìn chính mình đỏ tươi móng tay cái. Phảng phất mặt trên có đặc biệt hấp dẫn nàng đồ vật. Lúc trước ở Đông Môn phát sinh sự tình, nàng tự nhiên là sẽ không quên. Nhưng là cũng thật là không có tưởng quá nhiều. Bởi vì nàng không chết được. Trên người nàng sâu sẽ không làm nàng chết. Chỉ là lúc ấy quá mức với kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Tề Thiên cái này người bảo thủ cư nhiên sẽ phản bội Đông Môn. Bất quá, Công Dương Súc nhìn phía trước người này. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Hắn cung cấp điều kiện rất là mê người đâu. Nhưng là tiêu diệt Tây Môn. Nàng cũng liền mất đi ẩn thân địa phương. Chẳng lẽ về sau cũng muốn biến thành hắn cái dạng này mới được sao? Kia nhưng không tốt, nàng chính là cực kỳ yêu quý chính mình dáng người. Như thế nào có thể biến thành một cái bạch tuộc tám chân đâu? Không có sai, ở mới ra tới thời điểm nàng vừa vặn nhìn đến Bạch Tề Thiên ăn cơm kia một màn. Hiện tại nàng dẫm đến địa phương còn có kia màu xanh biếc tanh hôi dịch nhầy dấu vết. thật là ghê tởm muốn chết. Nàng kỳ thật muốn nhìn xem, nếu dùng thuốc giải độc cho hắn, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì? Nửa người nửa thú sao? Nghĩ đến đây Công Dương Súc cười đến rất là thoải mái. Nếu Công Dương tiểu thư không muốn còn chưa tính, dù sao không ra mấy ngày chúng ta liền có thể trực tiếp đánh vào lãnh đời gia tộc bên trong. Chỉ là hy vọng ngài cũng không nên hối hận a. Bạch Tề Thiên liếm liếm miệng mình, mang theo một tia tham lam môn sơ trừ bỏ phía trước trở thành tăng thi thời điểm hắn thực phản cảm. Nhưng là biết chính mình đạt tới thần nhân cảnh giới, hắn liền thoải mái. Trên thế giới này cái gì đều là hư, chỉ có thực lực cao cường mới là thật. Cho nên hắn lúc trước rất là không thích ăn thịt tươi hoặc là thịt người. Nhưng là qua 5 ngày lúc sau hắn liền tiếp nhận rồi. Bởi vì tang thi khẩu vị hoàn toàn thay đổi, chỉ có thịt tươi mới là ăn ngon nhất. Xem ra Trần giáo sư quả thật là lợi hại, nhanh như vậy liền phá dịch kia tầng màng huyền bí, rất là làm người bội phục đến cực điểm. Mani Công Dương Súc lúc này mới đem chính mình ánh mắt hướng tới Bạch Tề Thiên nhìn lại, nhưng là mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, nếu thật sự đã phá dịch, Bạch Tề Thiên nói như vậy nhiều làm cái gì? Trực tiếp mang theo tang thi sát đi vào liền có thể. Năng lượng thay đổi tang thi có bao nhiêu, nàng liền tính là không có đi ra ngoài cũng biết. Rốt cuộc trong tộc đối chuyện này có thể nói là tương đương đau đầu. Ngươi không tin ta? Bạch Tề Thiên mị đôi mắt, ngay sau đó khóe miệng mang theo một tia tươi cười. Cũng là loại chuyện này đặt ở ai trên người đều sẽ không quá mức tín nhiệm mà đi, nhưng là ngươi. Hẳn là biết nhân loại căn cứ chung kia một tầng bảo hộ màng đi. Lúc trước chính là đông môn lánh đời trong gia tộc tộc trưởng nhà ở chung lá mỏng. Hiện tại đâu, hơn nữa nghe nói đảo nguyên căn cứ kia tầng bảo hộ màng cũng bị Bạch Lâm nắm giữ ở trong tay. Công Dương tiểu thư, ngài nói này rốt cuộc có đáng giá hay không tín nhiệm đâu. Công Dương Súc vừa nghe nhưng thật ra nghĩ tới. Hiện tại liền đông môn kia tầng màng đều bị Bạch Lâm túm ở trong tay. Nếu là nàng có loại năng lực này, Tây Môn không phải cũng chịu nàng khống chế sao? Kia nàng ở Tây Môn sẽ là nói hoàn toàn không có nhị. Huống chi Công Dương Lỗi cái kia tiểu oa nhi sao có thể cùng nàng so đâu. Thế nào, còn không suy xét sao? Bạch Tề Thiên nhìn nàng có điểm buông lỏng, liền vội nói, ha ha, Bạch bá bá nói đùa. Chuyện này ta còn là cùng nhà ta nhánh núi nói một tiếng. Rốt cuộc hiện tại là ca ca, ta cầm quyền a. Đến nỗi mặt khác nhánh núi, ta cũng không dám nói a. Công Dương Súc rất là chân thành nói. Bạch Tề Thiên nhìn lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình Công Dương Súc, bật cười gật gật đầu. Hảo, ta đây liền tĩnh chờ tin lành. Công Dương Súc nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng rồi Tề Bạch Thạch yêu cầu giống nhau. Ngay sau đó cùng Bạch Tề Thiên cáo từ. Bạch Tề Thiên nhìn Công Dương Súc thân ảnh cái gì đều không có nói, mà là lặng lặng nhìn thân ảnh của nàng rời đi. Nửa ngày lúc sau nhìn bầu trời càng ngày càng sáng đường minh nguyệt, khóe miệng xẹt qua một tia quỷ dị tươi cười. Ngay sau đó từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái thuốc thử, bên trong thế nhưng là màu hoàng kim chất lỏng. Đúng là từ đông môn thuận tới thuốc giải độc. Đương nhiên này bình thuốc giải độc cũng không phải đông môn người cho hắn, mà là bắc môn dịch ra. Đông môn đã đem nghiên cứu phát minh nước thuốc phát cho đồng minh lánh đời gia tộc. Tự nhiên những cái đó trong gia tộc độc hữu đông môn thuốc giải độc, nếu cùng Bạch Tề Thiên hợp tác rồi, tự nhiên có thứ tốt là yêu cầu chia sẻ. Đúng vậy, dịch gia đã đáp ứng rồi Bạch Tề Thiên, cùng chi hợp tác, bởi vì Bạch Tề Thiên cũng không phải phụ thuộc với Trần Bắc Thánh. Cho nên ở hắn trở thành tang thi lúc sau xem như những cái đó tang thi chung đại thi vương. Đối với mặt khác tang thi tới nói rất là tôn trọng hắn. Đổi một câu tới nói, Bạch Tề Thiên có chính mình tang thi đội ngũ, nhưng là hắn không thích trung môn, đông môn lánh đời gia tộc này những chướng ngại vật, cũng không thích nhân loại căn cứ người. Đặc biệt là Bạch Lâm dẫn dắt Đào Nguyên căn cứ. Bất quá, bởi vì hiện nay chính mình cháu gái Bạch Tử Hồng sắp thay thế Bạch Lâm cho nên lúc ấy hắn còn thực yên tâm, nhưng là không có mấy ngày liền truyền đến chính mình cháu gái mất đi nhân loại căn cứ lãnh đạo quyền, Bạch Tề Thiên liền chỉ có thể đem nhân loại căn cứ trở thành chính mình liền chướng ngại vật. Chính là nhân loại căn cứ nhân loại hắn nhưng thật ra không quá lo lắng. Hắn sợ hãi chính là lánh đời gia tộc mấy lão già kia. Nếu có thể đem lánh đời gia tộc người kéo vào một bộ phận tiến vào, lại hướng phía trước đối phó đông môn giống nhau, lần này hắn sẽ trực tiếp giết kia mấy cái thần nhân cấp bậc lão gia hỏa. Hắn đảo muốn nhìn đã không có những cái đó lão gia hỏa, cái gọi là lánh đời gia tộc sẽ như thế nào. Chỉ có cái kia thần nhân cấp bậc cảnh Tây Bắc cập Bạch Lâm tin tưởng Trần Bắc Thánh nhất định có năng lực có thể đối phó. Cho nên như thế vì hắn tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nếu không phục quản giáo tang thi, như vậy hắn liền trực tiếp làm hắn biến thành nhân loại. Như vậy những cái đó đi theo cái kia tang thi mặt khác tang thi sẽ như thế nào đâu? Nhìn chằm chằm kia hoàng kim nước thuốc, không biết Trần Bắc Thánh có thể hay không phục chế ra tới. Nhưng là Bạch Tề Thiên cuối cùng vẫn là quyết định không đem trong tay dược tề giao ra đi. Quỷ biết cái kia Trần Bắc Thánh có thể hay không lại phát cái gì điên. Bạch Đại Nhân, ngài hôm nay không quay về sao? Những lời này là từ nơi không xa chạy tới một con năng lượng thay đổi 5 độ tang thi nói. Trở về, Trần giáo sư tìm ta đâu? Hắn còn không có chờ đến kết quả. Không, ta chỉ là hỏi một chút. Nam tang thi nhíu mày. Hắn chính là Trần Bắc Thánh bên người tang thi. Coi Trần Bắc Thánh như thần minh. Bạch Tề Thiên chỉ là nhìn mắt cái này tướng mạo rất là bình thường năng lượng thay đổi 5 độ tang thi, cái gì đều không có nói nữa, mà là chợt lóe liền biến mất ở tấm màn đen chung. Nam tang thi nhìn Bạch Tề Thiên biến mất bóng dáng mị đôi mắt. Hắn cư nhiên cõng Trần Bắc Thánh làm những việc này, xem ra cần thiết nói cho Trần Bắc Thánh. Nghị liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nào biết mới đi một bước liền bị phía sau một cổ thật lớn hấp lực cấp hấp dẫn ở. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến như cây cột giống nhau đại vòi bạch tuột hướng tới chính mình chụp tới. Chỉ là lúc này hắn tựa hồ mất đi chính mình sở hữu lực lượng giống nhau, bị kia cổ cường đại uy áp cấp khắc chế. Còn chưa ra tiếng liền toàn thân đều bị xúc tua bao lấy. Cuối cùng xúc tua vừa thu lại xúc, nơi nào còn có cái gì bóng người. Cách đó không xa tang thi nhìn một màn này hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là quyết định không loạn đi ra ngoài cùng nói bậy lời nói. Đối với chúng nó tới nói cường giả chúng nó liền kính nể. Phía trước sở dị đối Trần Bắc Thánh tôn trọng, là bởi vì Trần Bắc Thánh có thể nói là tang thi người chế tạo, tương đương với chúng nó tái sinh phụ mẫu, tự nhiên là tôn trọng. Hơn nữa đã thu phục những cái đó quái vật, càng nhiều tang thi xua như xua vịt. Này rõ ràng là Bạch Tề Thiên lại sát dị kỳ tang thi. Đương nhiên còn có chút tang thi tương đối thông minh, đã rời ra này đó thị phi nơi, nói không chừng chờ ngày nào đó muốn ăn ăn ngon liền sẽ trở về. Mà lúc này Bắc Môn Dịch ra đại sảnh bên trong, cơ hồ dịch ra người đều ở. Bên trong tự nhiên là có dịch Thủy Lam cùng dịch San San. Còn có dịch gia trưởng môn, Dễ Khiếu Điền, lúc này ngồi nghiêm chỉnh ở chủ vị phía trên. Mặt khác đều tính thượng tương đối tuổi trẻ đồng lứa. Bất quá bên trong cũng không có nếu như hắn lánh đời trong gia tộc những cái đó lão giả. Đã cái gọi là trưởng lão, cho nên nói ở Bắc Môn, trưởng môn liền có thể một tay che trời. Bởi vì bọn họ phổ biến dị năng giả thiên phú cũng không tính cao. Cho nên bọn họ lão tổ tông cũng bất quá là ba người. Cho nên tương đối với mặt khác lánh đời gia tộc tới nói, Bắc Môn có thể nói là nhược môn phái. Bởi vì phía trước Đông Môn xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ mới hảo điểm mà ni chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cố tình Đông Môn xuất hiện một cái Bạch Lâm, còn đem kia bạch thạch kia suy sút một mạch mang càng thêm lợi hại. Cho nên từ đại bỉ qua đi, bọn họ liền biết Đông Môn lại lần nữa quật khởi. Bọn họ lại về tới lót đế thời điểm mà đi nhiều năm như vậy. Dễ Khiếu Điền cũng coi như là toàn dỡ một đoạn thời gian. Hơn nữa những cái đó cái gọi là nhắn lại, mặc kệ là Bạch Thạch, vẫn là Nhu Nghiên, thậm chí là sau lại Bạch Lâm nhắn lại, kỳ thật đều là hắn tìm người tản mát ra đi. Dù sao một truyền 10, 10 truyền 100, tốc độ cực nhanh, liền tính là có người tra được trên đầu của hắn lại như thế nào. Hắn cũng không có nói sai a. Đáng tiếc giống như bọn họ căn bản là không thèm để ý. Càng thêm làm nhân sinh khí chính là, cư nhiên bởi vì cảnh Tây Bắc cắm vào phảng phất sở hữu nhắn lại trong một đêm đều biến mất không. Thấy giống nhau, thật là khí sát hắn. Lần này Bạch Tề Thiên lại đây tìm hắn. Hắn cũng là suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hắn. Bất quá điều kiện đó là giết Trần Bắc Thánh, còn có Trung Môn Cảnh, Hàn, Lôi, cập Đông Môn Bạch Thạch cùng Bạch Lâm. Cuối cùng đó là cùng Trung Môn Giao Hảo cửa Nam Gia Cát gia chủ. Đương nhiên muốn thực thi mấy thứ này như vậy, tất nhiên là trước muốn giải quyết mặt khác lánh đời. Gia tộc lão tổ, Đông Môn lão tổ đã xuất quan, phỏng chừng phải đối phó lên rất là phiền toái. Nhưng là có Bạch Tề Thiên tìm tới Trần Bắc Thánh hạ bạt, còn không phải một cái chết tự. Lúc sau dư lại sự tình liền hảo xử lý nhiều. Bọn họ cùng Bạch Tề Thiên điều kiện đó là sau khi thành công từ hắn dịch ra thống nhất lánh đời gia tộc, mà bọn họ cũng sẽ trợ giúp Bạch Tề Thiên sát đào nguyên căn cứ cập nhân loại căn cứ người. Đồng thời còn giúp Bạch Tề Thiên giải quyết không nghe lời tang thi. Bất quá chuyện này Dễ Khiếu Điền cũng không có đã nói với chính mình gia lão tổ. Đánh không nghĩ quấy rầy bọn họ cờ xí, tưởng chờ đến sau khi thành công tự cấp bọn họ một kinh hỉ. Đương nhiên đối với Bạch Tề Thiên nói như thế nào đều xem như Dễ Khiếu Thiên cha vợ. Tuy rằng không tin hắn, nhưng là vẫn là nguyện ý buông tay một bác. Rốt cuộc nghe Bạch Tề Thiên ý tứ đó là, liền tính là bọn họ không hỗ trợ, sớm muộn gì có một ngày Trần Bắc Thánh tất nhiên sẽ mang theo tang thi tự mình tiến công. Đến lúc đó hắn cũng không dám bảo đảm bọn họ Bắc Môn sẽ thắng bọn họ, cũng không dám bảo đảm môn phái nào sẽ qua tới trợ giúp bọn họ. Cho nên dựa người còn không bằng dựa vào chính mình. Bọn họ hôm nay mở họp đó là nhằm vào với mặt khác lánh đời gia tộc cập tạm thời đồng minh Bạch Tề Thiên, chờ đến sau khi thành công nên như thế nào. Bất quá cuối cùng quyết định là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tăng thi cập Bạch Tề Thiên không thể lưu lại, cho nên chờ đến Bạch Tề Thiên sẽ là toàn bộ lánh đời gia tộc đuổi giết. Đại bá, đang ở đại gia chuẩn bị rời đi thời điểm, dịch Thủy Lam quạnh quẽ mở miệng. Thủy Lam còn có cái gì kiến nghị? Lớn lên hơi hơi gầy yếu dễ khiếu điền, vừa nghe liền lập tức nhìn Dịch Thủy Lam. Có thể nghĩ Dịch Thủy Lam kỳ thật cũng thâm đến hắn tâm ý. Ta đảo cảm thấy, nhân loại này căn cứ người cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật. Chúng ta giúp Bạch Tề Thiên giết bọn họ, đối chúng ta nhân loại tổn thất cũng là thật lớn. Dịch Thủy Lam nhìn mọi người đôi mắt đều nhìn chính mình, khóe miệng không tự giác qua khởi một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Thủy Lam muội muội, Dễ Thủy Bằng nghe được Dịch Thủy Lam nói có chút khó hiểu, khinh thường nói, bọn họ những nhân loại này có thể trợ giúp chúng ta lánh đời gia tộc gấp cái gì? Sai, nếu thế giới này chỉ còn lại có lánh đời gia tộc lại có ý tứ gì đâu? Chỉ còn lại có lánh đời gia tộc, lại có thể như thế nào xông ra bọn họ cao lớn, quý giá? Chúng ta yêu cầu bọn họ, bởi vì rất nhiều sự tình căn bản là không cần chúng ta lánh đời gia tộc người làm. Như vậy những nhân loại này là có thể hỗ trợ. Người khác vừa nghe còn nơi nào sẽ không biết nàng ý tứ. Ngay sau đó đều đối với Dễ Khiếu Điền gật đầu. Một cái tương đối béo một chút nam tử nói, Thủy Lam chất nữ nói thực không tồi. Nhân loại lại lợi hại cũng không có lánh đời gia tộc lợi hại a. Lưu trữ bọn họ nói không chừng về sau hữu dụng, cũng không cần lo lắng tương lai không hảo ra mặt sự tình không có người làm a. Dịch Thủy Lam thanh lạnh khuôn mặt hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó hướng tới Dịch San San ý bảo liếc mắt một cái. Dịch San San nhẹ nhàng gật đầu, vội bước ra khỏi hàng nói, bất quá, đại bá, ngươi phải biết rằng đào nguyên căn cứ chính là không thuộc về nhân loại căn cứ. Hơn nữa bên trong người đều là Bạch Lâm người, cho nên bọn họ không thể lưu lại. Đích xác, Dễ Thủy Bằng nghe được này một câu gật đầu, đầu chung lại toát ra phía trước gương mặt kia, liếm liếm miệng mình, giết cảnh Tây Bắc. Bạch Lâm còn có thể lưu trữ chính mình chơi trong chốc lát. Hơn nữa đào nguyên căn cứ rất nhiều nữ tính đều lớn lên không tồi. Đến lúc đó đều thu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đào nguyên căn cứ người nữ tính sẽ phản kháng hắn. Rốt cuộc tương lai bọn họ Dịch ra sẽ là cái này hoa hạ chúa tể giả. Vì thế mặt khác lánh đời gia tộc, đào nguyên căn cứ, Bạch Tề Thiên, Trần Bắc Thánh đều xem như bọn họ đánh chết đối tượng. Nhưng là đây là bên trong nhân viên nhất bảo mật nhiệm vụ, cho nên tự nhiên là không có người biết bọn họ đêm nay đã nói những gì. Tây Môn, Công Dương Xúc lúc này đứng ở chính mình này một mạch. Đã Tây Môn nhị trưởng lão Công Dương Hạnh ông trong phòng, chỉ có bọn họ hai người. Xúc Nhi, ngươi có ý tứ gì? Công Dương Hạnh ông lúc này nhìn qua cũng bất quá là một cái khuôn mặt hơi hơi ao hãm lão giả, nhưng là tinh thần diện mạo cực hảo, một đôi cá vàng mắt, bất quá lúc này lại chuyển lưu, nhìn qua như là ở tính kế cái gì. Hắn là Công Dương Xúc đại ca, năm nay đã 200 tuổi, đã tới rồi năng lượng chuyển hóa 4 độ, ở Tây Môn còn xem như địa vị cao siêu người, phía sau cũng có rất nhiều người theo đuổi. So với trưởng môn kia nhất phái người tới nói, có thể nói đúng không tương trên dưới, đại ca trong lòng không phải đã có so đo sao? Công Dương Xúc lúc này tà mị cười, nhìn Công Dương Hạnh ông, trong mắt mang theo tin tưởng vững chắc quang mang. Ngươi cũng biết đại ca trong lòng đau. Nhớ năm đó nếu không phải bởi vì bốn mạch người sau lưng sử dao nhỏ, ta cũng không đến mức ở trong lúc thi đấu mất trưởng môn vị trí. Nếu không này trưởng môn vị trí nơi nào còn luôn đến Công Dương phí kia tiểu tử ngồi. Công Dương Hạnh ông nói nơi này biểu tình nhìn qua có chút dữ tợn âm ngoan. Một đôi có điểm như là cành khô, lão thủ hạ ý thức vuốt ve hạ chính mình bụng. Lúc ấy Tây môn trưởng môn thi đấu trung điểm nghỉ ngơi 10 phút, chỉ còn lại có hắn cùng Công Dương Phí. Mà ở hắn nghỉ ngơi trong phòng không biết khi nào nguyên lai đã sớm thả dễ dàng sử dị năng giả mỏi mệt thêm hôn mê dược thảo. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ đến cư nhiên sẽ có người ở lão tổ tông mí mắt phía dưới đối hắn động thủ, cho nên hắn nhất thời không tra, hôn mê hết sức liền bị người một đao đâm trúng bụng. Nếu không phải hắn còn lưu có ý thức né tránh một chút, lúc ấy đan điền liền đã hủy hoại. Đúng là bởi vì hôn mê, chỉ có thấy kia quen thuộc quần áo, cho nên hắn cũng liền không có chứng cứ chứng minh là Công Dương Phí làm. Chỉ có thể chính mình nghẹn khẩu khí này, nhiều năm đều không được phát. Rốt cuộc ở năm đó ra chuyện như vậy, lão tổ tông tự nhiên là muốn tra rõ, nhưng là điều tra ra người bất quá là một cái quét tước phòng người hầu, hơn nữa đã tự sát, cái gì manh mối cũng liền chặt đứt, đồng thời chuyện này cũng không giải quyết được gì. Đối với từ trước đến nay lòng dạ rất là hẹp hòi Công Dương Hạnh ông tới nói, liền tính là nhớ cả đời hắn cũng không thể quên. Nói không chừng hơi thở thoi thóp là lúc cũng sẽ đối chính mình con cháu nói, làm cho bọn họ vĩnh viện nhớ rõ bọn họ phụ thân hoặc là gia gia đau. Chính là cùng Bạch Tề Thiên hợp tác không khác bảo hổ lột da. Chuyện này ngươi cần phải suy xét rõ ràng, ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi. Bạch Tề Thiên hắn không coi là một cái bình thường tang thi. Có thể nói hắn được khảm động vật tứ chi, lợi hại thật sự, hiện tại đã thần nhân nhị cấp, liền tính là chúng ta Tây môn lão tổ cũng bất quá là thần nhân nhị cấp. Công Dương Xúc tùy ý ngồi ở một bên trên sofa nhìn qua đều bị mị hoặc cảm giác. Công Dương Hạnh ông nhìn mắt Công Dương Xúc, cái này ngươi không cần lo lắng, liền tính là quái vật lại như thế nào. Chờ đến ta lại lần nữa tranh đoạt trưởng môn chi vị, đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Bạch Tề Thiên trên người đi. Ngươi nói lão tổ tông có thể hay không ra tay? Ha ha, ca ca thật là hảo bàn tính, ta biết ngươi ý tứ. Công Dương Xúc hơi hơi mỉm cười, tựa hồ thực tán đồng Công Dương Hạnh ông nói. Bất quá ngẫm lại cũng là, ở Tây môn có uy vọng Công Dương Hạnh ông lời nói tương đối làm người tin tưởng. Vẫn là đã biến thành không người không quỷ không tang thi quái vật, hơn nữa đã từng phản bội quá đông môn Bạch Tề Thiên nói tương đối làm người tin tưởng. Đây là thực hiển nhiên vừa thấy sự tình, cho nên Công Dương Xúc rất là chắc chắn. Bạch Tề Thiên cái này mệt là ăn định rồi. Bất quá đại ca, nếu là hắn yêu cầu tiến vào chúng ta Tây môn lánh đời gia tộc, hoặc là muốn chúng ta đối phó mặt khác lánh đời gia tộc người, chuyện này làm vẫn là không làm? Công Dương Hạnh ông là cái thích tính toán chi ly người, nhưng là đồng thời cũng thuyết minh hắn là một cái khôn khéo người. Không làm, vì cái gì? Công Dương Xúc nghe được Công Dương Hạnh ông nói sừng sốt. Nàng còn tưởng rằng hắn muốn xưng bá toàn bộ lánh đời gia tộc. Uống, tiểu muội, dựa theo ngươi vừa mới theo như lời, rõ ràng này Bạch Tề Thiên dã tâm chính là không nhỏ. Bằng không cũng sẽ không đem chính mình biến thành dáng vẻ kia. Ngươi nói hắn nếu là làm chúng ta đối phó mặt khác lánh đời gia tộc sẽ là cái gì giáp tâm? Nếu ta thật sự đáp ứng rồi hắn, phỏng chừng chờ đến sự tình toàn bộ kết thúc lúc sau, chúng ta đó là hắn tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa đệ nhất đem thiêu đốt ngọn lửa Công Dương Hạnh. Ông nói những lời này có thể nói là không hề khách khí. Ta muốn chỉ là Tây môn trưởng môn chi vị, thuận tiện báo năm đó thù. Chuyện khác, ta không có khả năng vì hắn cung cấp trợ giúp. Công Dương Xúc nghe Công Dương Hạnh ông nói như suy tư gì. Đại ca, quả nhiên gừng càng già càng cay. Xem ra lần này đàm phán khả năng muốn ngươi tự mình đi nói. Cái này không được, bởi vì Công Dương Phí luôn là nhìn chằm chằm ta, sợ ta làm ra sự tình gì. Nghĩ đến nếu là ta thật sự đi ra ngoài, phỏng chừng hắn lập tức liền sẽ biết. Cho nên chuyện này vẫn là muốn ngươi ra mặt. Nói Công Dương Hạnh ông làm Công Dương Xúc tới gần chính mình. Công Dương Xúc thấy vậy liền biết Công Dương Hạnh ông có chuyện phân phó chính mình là money ngay. Sau đó đi qua, chỉ thấy lúc này Công Dương Hạnh ông ở Công Dương Xúc bên tai thì thầm vài câu. Đại ca, chuyện này hắn sẽ đáp ứng sao? Kỳ thật như cụ cùng phía trước Công Dương Hạnh ông muốn đạt tới mục đích giống nhau. Nhưng là lại trực tiếp thay đổi một loại cách nói. Sẽ, ta đem điều kiện khai ra nhắm vào chính là toàn bộ lãnh đời gia tộc. Lường trước hắn tất nhiên còn tìm mặt khác lãnh đời gia tộc liên minh. Công Dương Hạnh ông nói mị đôi mắt, mang theo một tia quang mang. Nếu thật sự tìm khác lãnh đời gia tộc hỗ trợ, cũng chỉ có Bắc Môn Dịch gia. Công Dương Xúc lúc này mang theo một tia hàn ý. Mặc kệ Dịch gia giúp không giúp hắn, đều sẽ không thành công. Vì cái gì? Tuy rằng những lời này Công Dương Hạnh ông nói rất là nhỏ giọng, nhưng là Công Dương Xúc vẫn là nghe tới rồi. Công Dương Hạnh ông vừa nghe biết chính mình nói lỡ miệng, nhưng là cũng không dám nói ra tới, chỉ là có lệ câu, ngươi về sau liền sẽ biết đến. Công Dương Xúc nhìn lúc này Công Dương Hạnh ông giống như có điểm kiêng kỵ hương vị, nhíu mày, nhưng là cũng không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nếu đại ca ngươi đã ân bài hảo, ta đây liền đi về trước. Ân, ngươi đi đi. Công Dương Hạnh ông đối với Công Dương Xúc vẫy vẫy tay. Công Dương Xúc thấy thế rất là tôn trọng hành lễ rời đi. Mọi người bên trong, Công Dương Xúc nhất kính nể chính là chính mình đại ca. Đến nỗi mặt khác ca ca, nếu không quá không nên thân, nếu không sống không quá 200 tuổi đã chết, nếu không chính là một ít cả ngày chỉ biết là thăng cấp ngốc tử. Một chút thú vị đều không có. Chờ đến ra Công Dương Hạnh ông phòng ở, Công Dương Xúc liền nhìn thấy ở một bên đèn lồng màu đỏ hạ đẳng chờ chính mình một người cao lớn. Thân ảnh ở hồng dưới, hắn trắng nọn tuấn tú trên mặt có vẻ có chút đỏ ửng, rất là hấp dẫn người. Đại khái 30 tuổi tả hữu. Công Dương Xúc liếm liếm chính mình màu đỏ tươi môi. Này nam tử tên là Trống Không, nhân loại căn cứ chung lại đây, chỉ có 20 cấp dị năng giả, lúc ấy giống như đã chịu cái gì đánh sâu vào, có chút mất trí nhớ. Trống Không đó là người chung quanh vì hắn tùy ý lấy tên, mà vốn là dị thường thích mỹ nam Công Dương Xúc tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là này đó thời gian sự tình quá nhiều, đem hắn thu vào trong phủ lúc sau liền trực tiếp quên mất. Đến bây giờ còn không có chạm qua hắn. Thật là bạo thảm thiên vật a. Lúc này Trống Không căn bản là không biết suy nghĩ cái gì. Công Dương Xúc chậm rãi đi vào hắn, tâm thần có chút hoảng hốt. Trước mắt người giống như cùng lúc trước một cái đẹp tuấn tú nam tử rất giống. Cả người tản ra lạnh lẽo. Công Dương Xúc khóe miệng gợi lên, so sánh với tới, nàng vẫn là thích trước mắt nam tử, nhìn qua càng thêm thành thục, ổn trọng cảm giác. Rốt cuộc chờ đến Công Dương Xúc đến gần lúc sau liền nhìn thấy cái kia Trống Không đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh lẽo lúc này như sao trời giống nhau nhìn trước mắt dị thường yêu diễm nữ tử. Ngay sau đó nhíu mày, ta, phía trước, có phải hay không gặp qua ngươi? Như thế nào, ngươi lại mất trí nhớ? Đúng vậy, cái này nam tử phi thường không tốt một chút, đó là hắn vĩnh viễn chỉ có 3 ngày ký ức năng lực. Nói cách khác, hắn mất trí nhớ ngày đó bắt đầu, qua 3 ngày lúc sau sự tình gì đều sẽ quên. Mà tên của hắn bị chính hắn khắc vào chính mình trắng nõn cánh tay phía trên. Lúc ấy nhìn đến Công Dương xúc cảm giác được thực đáng tiếc. Rốt cuộc nàng vẫn là thích hoàn mỹ một chút đồ vật, bao gồm nam nhân, trống không nhíu anh khí lông mày. Bọn họ nói ta là ngươi trong phủ người, ta muốn hiểu biết một chút chính mình thân phận thật sự. Công Dương Súc nghe được này nam tử nói rất là vui vẻ, vốn dĩ muốn vặn trụ nam tử tay, nhưng là lập tức liền bị hắn trốn rồi qua đi. Công Dương Súc đúng lúc lộ ra một tia bi thương cùng mất mát, nhưng là trên mặt lại mang theo một cái mỉm cười, ở ánh đèn cùng ánh trăng ảnh hưởng dưới nhìn qua rất có điểm miễn cưỡng cười vui điềm đạm đáng yêu. Hương vị, trống không, ta liền biết ngươi là cái dạng này, tất nhiên là lại quên mất chúng ta chi gian quan hệ. Ta là thê tử của ngươi a. Trống không nghe được Công Dương Súc nói nhíu mày, một đôi tinh mục nhìn chằm chằm trước mắt dị thường chân thành mỹ lệ nữ tử. Nhưng là hắn trái tim không có bất luận cái gì dao động. Môi giật giật, ta không thích ngươi đụng vào. Phía trước không phải không có người chạm qua hắn, nhưng là có thể ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Chính là Công Dương xúc đụng vào hắn, làm hắn cảm thấy có loại thực dơ cảm giác. Cho nên nhìn đến nàng cứ việc trắng nọn trong lòng bàn tay cũng mang theo bài xích hương vị. Trống không, Công Dương xúc rất là kinh ngạc nhìn mắt lúc này nói dị thường nghiêm túc trống không. Ánh mắt hơi lóe. Người nam nhân này cũng quá không cho nàng lưu mặt mũi. Cái này làm cho nàng nhớ tới toàn thân lạnh băng cảnh Tây Bắc. Phía trước liền chính mình chạm vào hắn tới gần đều không được. Cùng hiện tại nam tử biểu tình dữ dội giống. Trong lòng bộc phát ra một cổ oán khí. Nhưng là thực mau liền bị nàng điều chỉnh xuống dưới. Nửa ngày lúc sau lại nở nụ cười. Ngươi luôn là như vậy, thật là làm người đau đầu. Không quan hệ còn không phải là thói ở sạch. Nàng có rất nhiều thời gian, huống hồ nàng nhất hưởng thụ đó là truy đuổi con mồi trong khoảng thời gian này. Nhìn con mồi từng bước một nhảy vào nàng tỉ mỉ ân bài bẫy dập, không phải rất thú vị. Nếu có thể tới huấn luyện con mồi hiệu quả không phải càng thêm được chứ. Nàng tin tưởng lấy nàng mị lực, không ai có thể đủ ngăn cản được. Đi thôi, hiện tại hảo chậm, chúng ta vẫn là về trước ra lại nói. Được chứ? Công Dương Súc lúc này thay đổi phương pháp trở nên rất là ôn nhu nhã nhặn lịch sự cảm giác. Trống không chỉ là yên lặng nhìn nàng, nửa ngày lúc sau dẫn đầu nâng lên bước chân đi đến. Hắn cũng không có suy xét cái gọi là Công Dương Súc cùng hắn chi gian sự tình. Hắn sở dĩ tới nơi này cũng là ở hắn phía trước. Hắn nghe người khác nói, nói hắn thê tử ở chỗ này. Nghe được thê tử một từ, cứ việc đã quên mất chính mình ký ức, nhưng là hắn vẫn là trái tim dao động một chút. Liền vội hỏi lộ một đường đi tới. Nhưng là vừa mới nói cho hắn, này hết thảy tựa hồ đều là chính mình ảo giác giống nhau. Bởi vì hắn nếu đối phía trước nghe nói thê tử hai chữ liền rung động tâm. Thấy được Công Dương Súc lúc sau, cư nhiên lộ ra chán ghét, cho nên hắn rất là thất vọng. Công Dương Súc lúc này đi theo nam tử phía sau, cũng không có nói lời nói. Mà là lặng lặng nhìn nam tử vĩ ngạn thân hình, nghĩ chính mình nằm ở hắn to rộng trong lòng ngực, tình cảnh. Cười, chỉ là cùng ngày nửa đêm thời gian, một cái bạch lam giao nhau thân ảnh lúc này từ Công Dương Súc trong nhà chợt lóe liền trực tiếp ra. Tới, từ người này thân thủ tới xem căn bản là không phải một cái 20 cấp nên có tốc độ. Hắn cũng không có rời đi, mà là nơi nơi tìm hiểu hắn vị trí hoàn cảnh địa điểm. Sau đó không chút khách khí toàn bộ đều vẽ xuống dưới. Hắn làm như vậy giống như là cảm giác được cái gì nguy hiểm giống nhau. Chỉ có làm như vậy phảng phất mới có thể làm chính mình bực bội tâm tình hảo một chút. Chờ đến toàn bộ vẽ xong rồi lúc sau mới nhanh chóng đi trở về. Đồng thời đem bản đồ bên người cất chứa. Bởi vì hắn phía trước liền đã nhắc nhở chính mình. Chính mình chỉ nhớ chỉ có 3 ngày. Tuy rằng không biết ra sao nguyên nhân, nhưng là hắn vẫn là tìm mọi cách nhắc nhở chính mình. Lại qua 10 ngày, lúc này Bạch Lâm đem sở hữu sự tình đều ân bài thỏa đáng, khó được lười nhác nằm ở mềm mại mặt cỏ. Phía trên, lúc này không gian đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Bắt đầu xuất hiện hải cùng đảo nhỏ. Khả năng cùng nàng trở thành thần nhân cấp bậc có quan hệ. Mà tiểu kim quả thật là hoàng kim giao long. Càng ngày càng thiên hướng với long tập tính. Cứ nhiên mỗi khi đều chỉ có thể từ bờ biển kêu nó mới ra đến. Không biết vì sao, không gian chung không khí càng ngày càng làm nhân thần thanh khí sảng. Mà lúc này tiểu kim cũng không có làm Bạch Lâm thất vọng. Ở hơn nữa không gian chung thời gian tốc độ chảy không giống nhau. Nơi này thời gian đổi Bạch Lâm đã không biết nhiều ít lần. Nhưng là thực hiển nhiên tiểu kim bọn họ tất nhiên là đã qua tam 40 năm money, cho nên hiện tại tiểu kim đã là thần nhân 3 cấp. So Bạch Lâm còn muốn cao thượng một bậc. Nhưng là bởi vì Bạch Lâm có 3 cổ năng lượng nguyên, cho nên là thành lần thần nhân cấp bậc, liền tính là trong đó một cổ, tiểu kim vẫn là Bạch Lâm thủ hạ bại tướng, mà tiểu nhục điểu đã càng ngày càng phát xinh đẹp, phía trước như là một cái hoa khổng tước, nhưng là lúc này lại càng thêm như là một cái hỏa điểu. Hơn nữa mặt trên lông chim còn mang theo một tia kim quang. Đương nhiên vẫn là nhìn không ra là cái gì chủng loại. Nhưng là đáng giá vui mừng chính là nó cư nhiên có thể trở nên có 2 đống cao lầu giống nhau lớn nhỏ. Hơn nữa cũng đã là thần nhân nhị cấp. Bất quá nó công kích vẫn là ngọn lửa, không có gì năng lượng nguyên. Nhưng là đáng được ăn mừng chính là kia cổ hỏa liền Bạch Lâm màu lam năng lượng nguyên đều không thể đụng vào. Mà cái gọi là quang năng lượng nguyên cũng ngăn cản không được nó hỏa thế tiến công. Lúc ấy làm Bạch Lâm thực sự giật mình một chút. Bởi vậy Bạch Lâm cũng không sợ những cái đó cái gì tang thi. Rốt cuộc trong tay chính mình cũng có vương bài. Còn có chính là thú thú. Tuy rằng ăn Bạch Lâm vô số màu sắc rực rỡ trái cây cùng hạt sen, nhưng là cũng không phụ sở vọng, cũng thăng lên thần nhân một bậc. Bất quá hắn sinh ra chính là một cổ trong suốt màu xanh lá năng lượng nguyên. Một cây đại thụ cách kia màu xanh lá năng lượng nguyên còn kém một thước liền trực tiếp bị cắt dập nát, cũng coi như là lợi hại, làm người khó lòng phòng bị. Cuối cùng đó là hòn đá nhỏ. Gia hỏa này mới thật là làm Bạch Lâm mở rộng tầm mắt. Nó cư nhiên có di sơn đảo hải năng lực giống nhau. Dù sao chỉ cần là có thổ địa phương đó là nó có yên vui. Đối với hiện nay cũng là thần nhân nhị cấp không biết tên dị năng thú tới nói, nó cùng tiểu nhục đều giống nhau. Như cũ là phun ra sương mù. Loại này sương mù cũng dị thường lợi hại, giống như thần nhân cấp bậc những cái đó cái gì năng lực nguyên cũng không có cách nào ngăn cản kia. Tầng sương mù xâm nhập giống nhau, cũng chỉ có Bạch Lâm có thể khó khăn lắm ngăn cản trụ. Tiểu nhục điểu bằng vào cường hãn thể chất mạo hiểm bị thương nguy hiểm vẫn là có thể chịu trụ một chút. nhưng là nàng hỏa lại có thể cùng nó dương mù tương triệt tiêu. Đến nỗi tiểu kim cùng thú thú, nhìn đến kia sương mù ánh mắt đầu tiên liền không dám qua đi thử. Rốt cuộc làm động vật bọn họ xem như tương đương mẫn cảm. Mani tỷ tỷ, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài a? Tiểu nhục điểu lại biến thành hoàng mao thịt điểu bộ dáng, lúc này rất là ngoan ngoãn đứng ở Bạch Lâm bên người. Hiện tại còn không thích hợp, bởi vì Bạch Lâm còn không nghĩ bại lộ ra không gian. Chờ đến tìm được thích hợp phương thức lại đem không gian sự tình nói cho đại gia. Bạch Lâm cũng không sợ bị người khác nói. Rốt cuộc này nhóm người đi theo chính mình lâu như vậy, chính là ta tưởng tề tần bọn họ lạp, đã lâu đều không có gặp qua bọn họ đâu. Đích xác ở không gian chung, đối với tiểu nhục điểu chúng nó tới nói thật là có rất lớn lên thời gian không có nhìn thấy quá bọn họ. Chủ nhân, chủ nhân, hòn đá nhỏ cũng rất muốn nhìn thấy bọn họ. Lúc này hòn đá nhỏ bộ dáng không có nhiều ít biến hóa, vẫn như cũ là cái kia hỏa hồng sắc tinh thạch bộ dáng, giống như so trước kia càng thêm tinh xảo giống nhau. Dị thương đáng yêu ngẩng đầu ghé vào một bên mặt cỏ phía trên, trong tay phủ một cái mới từ chính mình trong miệng ra tới một cái hình dạng tương đối quái dị mắt mèo cục đá. Sở hữu đá quý, chỉ cần hòn đá nhỏ gặp qua, nó liền có thể trực tiếp nhổ ra giống nhau. So thật sự còn muốn thật, đây cũng là nó thần cấp lúc sau mang đến năng lực giống nhau. Hảo đi, chờ hạ ta đi ra ngoài thời điểm liền mang lên các ngươi. Chúng nó đều đã ngoan ngoãn thăng cấp, Bạch Lâm cũng không ở quá nghiêm khắc chúng nó. Lão đại vạn tuế, thú thú lúc này phi tiểu cánh vui vẻ ở Bạch Lâm trước mặt chuyển động một vòng, tỏ vẻ chính mình vui sướng chi ý. Đúng rồi tỷ tỷ, cảnh lão đại còn ở sao? Chúng nó tự nhiên là biết Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc đã là phu thê. Nghĩ đến cảnh Tây Bắc ở, nó liền nhớ tới phía trước tiểu kim phẫn nộ nói những cái đó về cảnh Tây Bắc ngược đãi nó cùng hòn đá nhỏ nói, quả thực chính là lệnh người giận sôi. Dựa vào cái gì không thể làm chúng nó ngủ tỉ tỉ giường? Chúng nó cũng có nhân sinh tự do hảo không lạp? Ở cảnh Tây Bắc tự nhiên là ở đào nguyên căn cứ, bất quá giống như biến thành nhân loại các tang thi không có cách nào cùng đào nguyên căn cứ người dung hợp ở bên nhau. Bạch Lâm đã sớm cùng cảnh Tây Bắc nói qua, hai phương nhân mã tất nhiên là không thể tương dung, cho nên nàng mới cố ý cho bọn hắn phân chia địa bàn. Bất quá cũng may cảnh Tây Bắc năng lực vẫn là không tồi. Bất quá một giờ thời gian, người của hắn cùng đào nguyên căn cứ chi gian mâu thuẫn xem như hóa giải, nhưng là cũng tiếp nhận rồi Bạch Lâm kiến nghị, không có là yêu cầu bọn họ làm đào nguyên căn cứ chung sự tình, chính là muốn đạt được trái cây. Nếu không đi săn giết biến dị thú, nếu không liền ở đảo chung làm một ít rất đơn giản sự tình, liệt như tuần tra đứng gác chờ, còn có chính là giáo luyện chức trách. Có thể đi theo cảnh Tây Bắc tang thi nhưng đều là thân kinh bách chiến tang thi, biến thành người lại không có mất đi ký ức, đương nhiên là nhớ rõ sở hữu chính mình tâm đắc. Thật làm Bạch Lâm không nghĩ tới chính là tiểu Bạch giống như tìm được rồi tổ chức giống nhau, mỗi ngày đều hướng đám kia người mà đi. Lúc này đã cùng ca cao đám người hỗn cực kỳ quen thuộc, đến nỗi mặt khác một ít cao cường người tương đối cao lãnh chút, cho nên tiểu Bạch cũng không dám dễ dàng cùng bọn họ đáp lời, bởi vì bọn họ khả năng hoàn toàn sẽ không để ý tới ngươi. Ở Bạch Lâm ảnh hưởng dưới, không muốn để ý tới chính mình người, hắn cũng không lãng phí thời gian. Dù sao nhiều như vậy người, luôn có người khác có thể tiếp thu hắn. Này không có một nửa người thích hắn. Bạch Lâm xem như cảm thấy vui mừng. Cũng biết chính mình đã từng xem nhẹ Tiểu Bạch. Hắn hẳn là thực để ý chính mình dung mạo mới đúng. Nghĩ đến đây Bạch Lâm đứng dậy. Nàng hẳn là muốn đi ra ngoài. Nếu không đi ra ngoài chậm phỏng chừng cảnh Tây Bắc lại có phê bình kín đáo bãi số mặt. Lần này Bạch Lâm đi ra ngoài không có nuốt lời mang lên tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ. Còn có thú thú cùng nhau đi ra ngoài. Đến nỗi tiểu kim, nó thích ở trong biển. Bạch Lâm cũng liền không gọi nó. Chờ lần sau nàng tiến vào thời điểm nhìn đến nó thời điểm rồi nói sau. Quả nhiên Bạch Lâm đi ra ngoài không có bao lâu liền nhìn đến một cái màu đen cao lớn thân ảnh lại. Đây, đương nhìn đến trong phòng cùng mấy chỉ tiểu thú chơi đùa lên Bạch Lâm thời điểm mới yên lòng. Hắn biết Bạch Lâm còn có một ít bí mật không có nói cho hắn. Hắn cũng không có truy vấn. Dù sao những việc này đối với hắn tới nói cũng không phải đặc biệt quan trọng. Hắn chỉ cần có thể thời thời khắc khắc nhìn đến Bạch Lâm liền hành. Bạch Lâm lúc này ngẩng đầu nhìn đi nhanh mại hướng chính mình cảnh Tây Bắc. Mặt như trước sau như một đẹp. Bất quá trước kia một đôi lạnh như xương lạnh cảm nhận lúc này tràn đầy nhu tình. Khóe miệng luôn là mang theo nhàn nhạt ý cười. Hơi hơi sửng sốt. Nàng luôn là có thể bị hắn lúc này biểu tình làm cho rất là thất thần. Không phải nàng định lực không đủ, là cảnh Tây Bắc quá mức với đẹp. Ngay sau đó trêu ghẹo nói, như thế nào, hôm nay mị cơ không có quấn lấy ngươi. Nàng đã có người, sẽ không quấn lấy ta. Nàng cũng không dám. Cảnh Tây Bắc nhìn trên giường không biết khi nào đã trốn vào chăn chung tiểu thú. Trong mắt ánh sáng nhu hòa nháy mắt liền trở nên băng hàn. Lúc này hơi ấm chăn chung. Ba con tiểu thú nháy mắt liền cảm giác được một trận rét lạnh. Tiểu nhục đều run run một chút. Các ngươi giác không được chung quanh biến lạnh. Lại còn có làm người sợ hãi. Ta có loại cảm giác này. Hòn đá nhỏ sợ hai chỉ tiểu thú không biết dường như... Vội nhanh chóng nhưng là lại như cũ thấp giọng nói. Vô nghĩa, các ngươi đều có ta tự nhiên là có. Thú thú lúc này có đánh cái dùng mình. Tiểu nhục điểu, ta cảm thấy hàn khí càng ngày càng nặng. Hòn đá nhỏ trong trẻo đôi mắt lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu nhục điểu. Đích xác, như thế nào làm? Tiểu nhục điểu lúc này đánh cái hắt xì. Hòn đá nhỏ. Ngươi đi chăn bên ngoài nhìn xem tình huống như thế nào. Thú thú run run rẩy rẩy đem chính mình cánh bao lấy chính mình. Ta không cần. Trước kia có chuyện gì liền phải ngây thơ ngốc manh hòn đá nhỏ đánh tiên phong. Nhưng là hiện tại hòn đá nhỏ đã thông minh không ít. Tự nhiên là sẽ không mắc mưu. Cho nên lúc này đây chết sống sẽ không đi ra ngoài. Thú thú ngươi làm gì không chính mình đi, ta mới muốn đi ra ngoài. Thú thú lúc này rất là kiên cường nói, nhưng là ba con tiểu thú còn không có liêu bao lâu liền cảm giác được chính mình chờ thú giống như bay lên trời, thực mau liền nghe được cái gì mở ra thanh âm. Tiếp theo đó là Bạch Lâm có chút tức giận kêu một tiếng cảnh Tây Bắc. Kế tiếp. Ba con tiểu thú liên quan chăn bông hoàn toàn thể hội một phen cái gì gọi là nhanh chóng rơi tự do. Bang kỵ một tiếng, cũng may có chăn bông cái, nhưng thật ra không có té ngã nơi nào. Nhưng là đột nhập động tác làm cho bọn họ có chút váng đầu hoa mắt. Vội một lộc cộc bay thẳng đến chăn hướng bên ngoài bò lên. Nhưng là còn không có bò vài cái liền nghe được bùm một tiếng vang lớn. Mấy chỉ tiểu thú nháy mắt liền ngốc lăng lên. Hai mặt nhìn nhau lúc sau quyết định án binh bất động. Này nhất định là cảnh lão đại kiệt tác. mà một bên Bạch Lâm ở còn không có phản ánh lại đây thời điểm liền nhìn thấy cảnh Tây Bắc trực tiếp. Đem nàng chăn liên quan bên trong tiểu thú cũng bị hắn ném đi xuống. Đồng thời còn đem kia trương giường ném đi ra ngoài. Mà là còn thực ghét bỏ xoa tay. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm trực tiếp lúc này trừng mắt cảnh Tây Bắc. Nhìn trống không thiếu giường phòng. Hận không thể đem cảnh Tây Bắc đá ra đi. Hơn nữa bên ngoài đã vây quanh không ít xem náo nhiệt người. Nghe tới Bạch Lâm nộ khí đằng đằng nói, còn tưởng rằng này gắn bó keo sơn vợ chồng son cãi nhau. Ta không thích chúng nó ở chúng ta trên giường. Cảnh Tây Bắc đem chúng ta hai chữ niệm đến cực kỳ trọng. Bạch Lâm nhìn thấy lúc này như cụ bãi mặt cảnh Tây Bắc. Đỡ chán, nha nha quả thật là có thói ở sạch. Ngươi. Chỉ là Bạch Lâm còn không có nói ra. Liền nhìn đến cảnh Tây Bắc lúc này rất là thuần thục lấy ra phía trước Bạch Lâm nói rất là thoải. Mái giường lớn, một màu màu trắng, mặt trên các loại tiểu vật phẩm trang sức như cũ còn ở. Sở hữu hết thảy đều ngay ngắn. Về sau nếu là có chúng nó còn tại đây trên giường đi, ta liền trực tiếp giết. Cảnh Tây Bắc nói những lời này cũng không phải là vui đùa, mà là nói dị thường nghiêm túc cùng tràn ngập sát khí. Phía trước kia trương giường còn chưa tính, rốt cuộc chăn đơn là một ngày đổi một lần. Cho nên hắn cùng Bạch Lâm ngủ lần đầu tiên chăn đơn bị hắn chân quý lên. Này ở lánh đời gia tộc đó là đối thê tử dị thường tôn trọng cách làm. Hắn tự nhiên là phải làm money cho nên ném kia trương giường hắn không đáng tiếc. Nhưng là này một trương trên thế giới chỉ có một trương. Huống hồ là Bạch Lâm nhất thích đồ vật. Liền tính là về sau có thể có một trương giống nhau như đúc giường. Cũng thay đại không được nó. Lúc này thú thú, tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ vừa vặn từ bên ngoài bò tiến vào. Nghe được cảnh Tây Bắc nghiêm khắc nói lúc sau, thình thịch một tiếng lại từ lầu ba rớt đi xuống, cũng may rơi xuống đất thời điểm liền đã phản ánh lại đây. Không có té bị thương, quả nhiên cảnh lão đại là không thể chọc, tiểu nhục điểu có chút khóc không ra nước mắt, hòn đá nhỏ túng đáp đầu, đã rất là thỏa hiệp, có lần đầu tiên nó đã sớm dự đoán được có lần thứ hai. Cố tình phía trước bị ma quỷ ám ảnh, sợ hãi cảnh Tây Bắc phát hiện, vừa lơ đãng liền đi theo lớn mật tiểu nhục điều cách làm. Hiện tại rất là hối hận, vừa mới hơi thở là cảnh lão đại vọng lại, nói cách khác cảnh lão đại so với ta cường, kia hắn chẳng phải là nhị cấp. Tiểu nhục điều nhìn lúc này chớp chớp mắt rất là manh thú thú, lắc đầu, sai. Cảnh lão đại đã ba cấp, lại còn có uy hiếp tới rồi nó. Đúng vậy, trừ bỏ Bạch Lâm, trên thế giới này tuyệt đối không có nhiều ít người có thể uy hiếp đến nàng cùng hòn đá nhỏ. Từ vừa mới trong lòng phát ra sợ hãi nói cho chúng nó. Cảnh Tây Bắc rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, thật là xuất sư bất lợi. Chờ đến ba con tiểu thú lại lần nữa bay đến Bạch Lâm phòng lúc sau. Chỉ nhìn đến cảnh Tây Bắc, cũng không có nhìn đến Bạch Lâm. Nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, nguyên lai là lá cây cùng Vương Hiểu tới tìm nàng đâu. Vì thế ba con tiểu thú rất có cốt khí, nịnh nọt nhìn lúc này cảnh Tây Bắc. Cảm nhận được hắn băng hàn ánh mắt chăm miệng một lời kêu lên. Cảnh lão đại, vừa mới lời nói của ta các ngươi đều nghe được. Cảnh Tây Bắc mị thon dài đôi mắt, phảng phất có thể bắn ra thực chất quang mang đánh vào ba con tiểu thú trên người. Ba con tiểu thú tập thể run lên, giống như Trịnh Trình cống huấn luyện quân nhân giống nhau. Rất là nghiêm túc nói, nghe được, tuyệt đối chấp hành cảnh lão đại nói. Không bao giờ sẽ đi lão đại trên giường. Xong rồi tiểu nhục điểu còn bỏ thêm một câu. liền tính là tỷ tỷ dụ hoặc ta, ta cũng nhất định không đi. Hết thảy đều là vì cảnh lão đại. Hòn đá nhỏ cùng thú thú nghe được tiểu nhục đều nói, trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Phía trước là ai tin thề mỗi ngày nói cảnh Tây Bắc nói bậy. Này tiểu nhục điểu cũng biến đến quá nhanh đi. Lúc này Bạch Lâm vừa vặn đẩy cửa tiến vào, nghe được tiểu nhục điểu nói, bật cười lắc đầu. Này đó tiểu thú vì sao như thế sợ hãi cảnh Tây Bắc? Cảnh Tây Bắc bất quá là một cái thần nhân ba cấp dị năng giả thôi. Chúng nó ba con tiểu thú chẳng lẽ còn trị không được hắn sao? Nhưng là giống như cho tới nay tiểu thú nhóm liền vẫn luôn đều rất sợ cảnh Tây Bắc dường như. Chẳng lẽ đúng là bởi vậy mà thành hình thành thói quen? Bạch Lâm nào biết đâu rằng nàng tiểu thú từ trước đến nay là khinh thiện sợ ngạnh chủ. Cảnh Tây Bắc khí chàng quá cường, làm cho tiểu thú nhóm sợ hãi hắn. Mấy chỉ tiểu thú vốn đang tưởng nịnh nọt vài câu liền nhìn đến Bạch Lâm vào được, vội cầm trụ chính mình thanh âm, đồng thời đều lại lần nữa lấy lòng nhìn Bạch Lâm mà đi. Được rồi, biết các ngươi là cái gì tâm tư, chuyện này như vậy bóc qua đi. Bạch Lâm bất đắc dĩ nói, chờ hạ ta gọi người cố ý vì các ngươi mấy cái chuẩn bị một gian phòng. Lão đại không cần, thú thú vừa nghe vội nói, ta muốn cùng tề tần một phòng, ta đây muốn cùng lá cây một phòng. Hảo tưởng lá cây đâu? Tiểu nhục điểu nghe nói không cam lòng lạc hậu, hòn đá nhỏ nhìn Bạch Lâm nửa ngày, nó vẫn là muốn cùng chủ nhân một phòng, nhưng là thực rõ ràng có cảnh Tây Bắc ở, ta muốn cùng bảo bảo một phòng. Cái gì bảo bảo? Hòn đá nhỏ vừa nói sau tới, hai chỉ tiểu thú đều nhìn hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ chớp chớp chính mình đáng yêu đôi mắt, chính là miêu gì bảo bảo. Chủ nhân đệ đệ, chủ nhân đã từng nói qua à, ta đây cũng muốn cùng bảo bảo cùng nhau. Này hai chỉ tiểu thú vừa nghe vội nói, tiểu hài tử, giống như chúng nó đến bây giờ đều không có xem qua. Đặc biệt là miêu gì tiểu hài tử, cho nên ba con tiểu thú đều phi thường có hứng thú nói. Bạch Lâm nghe nói cười, nghĩ chính mình giống như cũng có hai ngày không có xem qua tiểu gia hỏa. Đối với lúc này vẫn luôn lặng lặng ngồi ở trên giường cảnh Tây Bắc nói, muốn hay không đi xem tiểu bảo bảo? Cảnh Tây Bắc vừa nghe khóe miệng chịu chịu. Mấy ngày trước hắn ở Bạch Lâm y bảo dưới ôm hạ hài tử, có khả năng là bởi vì hắn trên người màu đen hơi thở, tiểu gia hỏa rơi xuống nhập hắn trong lòng ngực liền khóc cái không ngừng. Nước nở kia đáng thương bộ dáng, phảng phất bị người lừa bán đói bụng 3-4 thiên hài tử giống nhau. Từ đây lúc sau cảnh Tây Bắc liền rời xa cái kia tiểu gia hỏa. Thật sự là quá xảo, cho nên nói hắn ghét nhất tiểu hài tử. Đi thôi, Bạch Lâm đi đến cảnh Tây Bắc bên người, trực tiếp kéo hắn trắng nọn ngón tay thon dài, mang theo mỉm cười. Lúc này cảnh Tây Bắc giống như là một cái biệt nữ tiểu hài tử, nhưng là vẫn là đi theo Bạch Lâm bước chân ra cửa phòng. Ba con tiểu thú đều nhanh chóng đi theo lại đây. Lúc này Miêu Thúy Hoa đã ra cửa phòng, mang theo hài tử đang ở trong hoa viên phơi thái dương. Bởi vì Vương Hiểu, Tề Tần, Tiếu Phong, Hà Đại Tráng, Chu Tịch, Lá Cây bọn người ở thăng cấp, mà Trịnh Trình Cống còn lại là ở huấn luyện đào nguyên căn cứ bảo vệ binh. Cho nên trong sân trừ bỏ Miêu Thúy Hoa cùng Tiểu Gia Hỏa ở ngoài đó là gì chính bình. Dì Lạng anh vợ chồng, Lâm Lâm, Miêu Thúy Hoa tự nhiên là thật xa liền thấy được cầm tay mà đến hai người. Khóe miệng mang theo một tia ôn nhu ý cười. Trước kia đi theo Bạch Lâm vất vả mà đến đồng bạn đều có hảo quy túc. Miêu Thúy Hoa trong lòng thật là vui mừng. Bạch Lâm, dì Chính Bình cùng dì Anh lúc này nhìn Bạch Lâm cũng hơi hơi mỉm cười. Đứa nhỏ này quả thật là cái có phúc khí. Lúc ấy bọn họ liền biết, nàng bên cạnh nam tử liền bọn họ nhìn đều chọn không ra tật xấu. Dì bà bá, bá mẫu, miêu dì, Bạch Lâm rất có lễ phép lên tiếng kêu gọi. Nhưng là cảnh Tây Bắc chỉ là hướng tới mấy người gật gật đầu. Đối với cảnh Tây Bắc lạnh băng thái độ, lần đầu tiên thời điểm kỳ thật bọn họ vẫn là có điểm thụ sủng nhược kinh. Bởi vì bọn họ ánh mắt đầu tiên liền biết người này không phải vật trong ao. Hơn nữa khí thế cực cường, nhìn qua lãnh tâm lãnh phổi cảm giác, có thể cùng bọn họ chào hỏi xem như cấp đủ Bạch Lâm mặt mũi. Nhưng là tới rồi hiện tại cũng coi như là thói quen. Này liền như là một cái cao lãnh minh tinh, có một ngày đột nhiên thân dân lên, sẽ làm người cảm thấy thực không thích hợp, đồng thời cũng sẽ cảm thấy biệt nữ. Đây là người bình thường đều có tâm tính. Bạch Lâm lúc này đã tiến đến Miêu Thúy Hoa bên người nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa xem. Gì, mới buổi sáng 10 giờ liền ngủ rồi. Đúng vậy, tiểu gia hỏa này đặc biệt có thể ngủ. Dì anh cùng Miêu Thúy Hoa quen biết, hai người lại ở cùng một chỗ. Bởi vì Miêu Thúy Hoa tuy rằng có bang nhân đỡ đẻ kinh nghiệm, nhưng là lại không có sinh hài tử kinh nghiệm. Càng thêm không có dưỡng dục quá hài tử kinh nghiệm mà ni liền tính là nuôi đấng Bạch Lâm cũng là. Ở Bạch Lâm 5 tuổi lúc sau, cô nhi viện hài tử 5 tuổi thời điểm đã sẽ chính mình ăn cơm mặc quần áo. Ở hơn nửa trước kia Bạch Lâm xem như một cái nội hướng hài tử. Liền tính là có chuyện gì cũng sẽ không cùng Miêu Thúy Hoa nói. Cho nên Miêu Thúy Hoa nuôi đấng nàng cũng không cần phí bao lớn kính. Dì anh không giống nhau, nàng có dưỡng dục hà đại tráng kinh nghiệm, cho nên cho tới nay đều là nàng tới truyền thụ kinh nghiệm. Hơn nữa Bạch Lâm không biết từ nơi nào làm tới một ít dục nhi thư tịch. Miêu Thúy Hoa mang theo hài tử cũng coi như là tương đối thuần thục lên. Cảnh Tây Bắc chạm ly hài tử nhị mệ khoảng cách, chỉ có cái này khoảng cách đối hài tử, đối cảnh Tây Bắc tới nói đều là an toàn khoảng cách. Đang tới gần một chút, liền tính là ngủ say tiểu gia hỏa lúc này cũng tất nhiên sẽ đột nhiên khóc lớn lên. Ba con tiểu thú lúc này cũng vây tới rồi tiểu gia hỏa bên người. Nhìn lúc này ngoan ngoãn ngủ ở Miêu Thúy Hoa trong lòng ngực hài tử. Trắng nõn mặt đại rất là đáng yêu. Cái mũi chung còn mạo hiểm tiểu phao phao. Theo hắn hô hấp một lớn một nhỏ một lớn một nhỏ. Nhìn thật là hấp dẫn người. Hòn đá nhỏ không chút khách khí hướng tới hắn viên hồ hồ trên mặt một chọc. Kia tiểu phao phao liền vỡ vụn. Miêu Thúy Hoa nhìn này ba con tiểu thú không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực trẻ. Con cười, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lúc này học lá cây bộ dáng. Chọc tiểu oa nhi Bạch Lâm, đương tiểu oa nhi ở trong mộng lộ ra bất mãn thần sắc là lúc. Liền lập tức dừng lại tay. Chờ đến tiểu oa nhi lại thoải mái ngủ say lúc sau liền lại bắt đầu chọc. Ngươi nha, khó được nhìn thấy cái dạng này. Bạch Lâm chọc trẻ con tay nhẹ nhàng dừng một chút. Ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Ta đây là cùng đệ đệ thân cận. Bạch Lâm cùng tiểu oa nhi kém 31 tuổi. Bạch Lâm có điểm lý giải lánh đời gia tộc khổng lồ bối phận kém. Lại quá chút thời gian ta khả năng muốn đi ra ngoài. Thừa dịp hiện tại nhiều cùng đệ đệ chơi chơi. Nói không chừng đến lúc đó chờ đến ta trở về thời điểm đều sẽ đã quên ta. Cảnh Tây Bắc ánh mắt nhu hòa nhìn lúc này vui vẻ vô cùng chơi oa oa khuôn mặt Bạch Lâm. Ngay sau đó liễm hạ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là trong mắt lại tản ra một đạn ánh sáng. Miêu Thúy Hoa nhìn lúc này Bạch Lâm vốn định nói làm nàng cũng sinh một cái. Nhưng là câu này nói không ra khẩu. Bởi vì không phải thời điểm. Bên ngoài tang thi như hổ rình mồi. Nghe nói đã có không ít tang thi tụ tập ở đào nguyên căn cứ bên ngoài. Lúc trước một đội đào nguyên căn cứ ra ngoài săn thú tiểu đội liền bị tang thi cấp phân thực. Có thể thấy được những cái đó tang thi cấp bậc rất cao. Sau lại vẫn là Âu Á cùng cảnh Tây Bắc mang theo người đi ra ngoài xào rảo. Nhưng là đã chết lại tới, phảng phất vô cùng vô tận. Không biết còn tưởng rằng chúng nó muốn đem đào nguyên căn cứ cầm tù trên đời ngoại đào nguyên đảo. Nhỏ, nếu Bạch Lâm thật sự lúc này hoài thượng hài tử đối Bạch Lâm bản thân ân toàn tới nói liền không chiếm được bảo đảm money. Hết chương.